Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, vận mệnh trưởng khống giả tuyên án. Tới gần, rất gần, cái này đoán chừng là ta đời này gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất a. Trực diện đỉnh cấp chiến lược thẻ thần Amon Bader, nếu như ta không địch lại, là đầu hàng bảo mệnh cẩu một cẩu đâu. Vẫn là cương liệt bất khuất, thề sống chết chống cự đến cùng. Cuối cùng anh dũng hy sinh, vì liên bang hiến thân. Đại khái đến lúc đó toàn bộ liên bang nhật báo bên trên đều sẽ thông báo ta hy sinh vì nhiệm vụ tin tức đi. Truyền bá ta ánh sáng cùng nhiệt, truyền bá ta chính năng lượng, truyền bá ta đã từng sự tích cùng cao thượng tình cảm sâu đậm. Dù sao ta cũng coi là cái thể diện người, cổ hạ đại biểu người, đãi ngộ cũng sẽ không kém. Đường kiếm phiêu phù ở tĩnh mịch trong hư không, tâm tình lúc này mặc dù mang theo thấp thỏm, khẩn trương, phấn khởi các loại, lại duy chỉ có không có e ngại, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn đã tổng kết qua lần này lâm vào cảnh hiểm nguy nguyên nhân. Có rất nhiều nhân tố, trong đó tỉ như nhận y hạc gia tộc một vị nào đó cường giả quấy nhiễu, bị quang chi vương chờ cố đô tổ chức thẻ thần tính toán, bị trưởng khống vận mệnh Amon tính toán các loại, trong đó nguyên nhân lớn nhất là hắn chủ quan tê dại. Bất quá đường kiếm bản thân an ủi, cái này không thể trách hắn. Dù cho đã từng cơ trí người thông qua tối cao thủ lĩnh nhắc nhở hắn sẽ có kiếp nạn, nhưng bị nhiều cường giả như vậy liên thủ tính toán, cho dù đạt được nhắc nhở vẫn là lâm vào cạm bẫy cũng không kỳ quái. Đường kiếm cũng không hối hận, hiện tại chỉ có bình tĩnh đối mặt, tranh thủ có thể hết sức thoát khỏi khốn cảnh. Phần thắng mặc dù không lớn, nhưng cũng phải liều mạng. Chỉ tiếc ta cũng chưa từng gặp qua Amon, nếu không có lẽ trước tiên có thể ở trong giấc mộng mô phỏng một trận chiến đấu thử một chút sâu cạn của đối phương, vẫn là trước lưu tốt di ngôn thả trong truyền tin thẻ đi. Mặc dù rất không có khả năng đưa về trong nhà, nhưng ít ra cũng coi như có phần tạ an ủi. Đường kiếm nghĩ như vậy, vì giải quyết áp lực, khổ bên trong làm vui, hắn mở ra truyền tin thẻ. Đối với truyền tin thẻ bên trong quay phim ống kính lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt, trầm ngâm nói: "Mọi người, ta là đường kiếm, tinh tế tên Donnie Kakaro, mỗi người đều khát vọng đẹp kết cục tốt đẹp, đúng không? Nhưng hiện thực thường thường không được để ý. Ta hy vọng mọi người khi nhìn đến cái này thời điểm là đang ăn mừng." Đường kiếm bất chi bất giác đem ở kiếp trước nhìn thấy cái nào đó trong phim ảnh anh hùng gì ngôn nói ra, cuối cùng kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng, sửa lại ngữ khí, tiếp tục lấy miệng của mình hôn trình bày. Hắn đối với ống kính, thần sắc càng ngày càng buông lỏng, trong lòng áp lực cũng đang từ từ làm dịu, có lẽ lần này chính là hắn gặp phải lớn nhất một trận nguy nan. Nhưng cũng còn tốt cho dù hắn bất hạnh chết tại tối cao thủ lĩnh Amon trong tay, người nhà của mình còn có thể đạt được rất tốt trợ cấp đãi ngộ. Kỳ tích công ty tuyệt đại bộ phận cổ phần cuối cùng sẽ chuyển rời đến phụ thân Đường Lâm, mẫu thân Trần Liên Dung, muội muội Đường Duyệt Duyệt cùng Tôn Nghệ Huỳnh danh nghĩa. Cho nên cũng không cần phải lo lắng người nhà cùng thích ít người hắn sẽ trôi qua không như ý. Tiểu Huỳnh hiện tại sinh mệnh lực hẳn là cũng tại hướng về 3000 xuất phát đi. Còn có Duyệt Duyệt, sinh mệnh lực tăng lên tới 200 hẳn là cũng sẽ không khó khăn. Đường kiếm suy nghĩ rất nhiều, đối với truyền tin thẻ ống kính nói rất nhiều. Hắn nói xong lời cuối cùng, cảm giác trong lòng trước nay chưa từng có bình tĩnh. Lúc trước những thấp thỏm kia cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Có chỉ là trực diện khủng bố tiến đến dũng khí. Cuối cùng, hy vọng các người có thể miệng cười thường mở a. Dù cho không có ta, cũng không cần mỗi ngày dịu mặt, không cần qua muốn ta. Đường kiếm nói, Sao cái tiểu tâm tâm? Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Hắn mỉm cười đóng chụp ảnh ống kính. Đem truyền tin thẻ thu nhập đến dị trong không gian thứ nguyên. Làm xong một loạt chuyện này. Trong lúc mơ hồ, Đường Kiếm cảm giác lúc trước đột nhiên tăng lên còn không quá thích ứng tinh thần lực. Giờ khắc này phảng phất ngưng luyện rất nhiều. Tâm linh ở giữa, tư duy ở giữa, tinh thần ý chí ở giữa. Đột nhiên ra đời một loại đặc thù minh ngộ, thủ hộ, gánh chịu hết thảy lực lượng về sau. Là phần này lực lượng giao phó cho ý nghĩa. Có lực lượng là chinh phục, có lực lượng là phá hoại. Mà lực lượng của ta tồn tại ý nghĩa là thủ hộ ta chỗ chân quý. Ta cần phải đi thủ hộ sự vật. Đây chính là hỗn độn thẻ bài pháp tắc gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính ý nghĩa chỗ. Là duy trì ta tiểu vũ trụ vận chuyển hạch tâm lực lượng. Cuồng tâm nghỉ chỗ huyễn thân tan. Trong ngoài căn trần sắc tức không. Thấm nhuần linh minh không lo lắng. Sai lệch quá nhiều nhất thời thông. Bỗng nhiên, Đường Kiếm hiểu được, tâm linh của hắn giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Cặp mắt của hắn lúc này lại lóng lánh để người không dám nhìn gần óng ánh tinh quang. Ở trước mặt của hắn, tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng không ngừng hội tụ. Một tấm thẻ bài hình thái bị hỗn độn năng lượng cùng mãnh liệt pháp tác cùng ý chí. Phác họa sáng tạo mà ra. Thẻ bài nơi trung tâm nhất là một cái tựa như màu nâu xám vòng xoáy hỗn độn vũ trụ. Mà hỗn độn vũ trụ trung tâm nhất bộ vị thì uốn lượn chiếm cứ một đầu đồng mắt lạnh lẽo cao cao tại thượng cổ lão hỗn độn cự mãng. Kim sắc ánh sáng nương theo lấy cực kỳ mãnh liệt pháp tác ba động. Tự tấm thẻ này bài mặt ngoài ấp ủ, khuấy động, khuếch tán. Chung quanh gánh chịu lấy thẻ bài không gian vũ trụ phảng phất đều không thể thừa nhận loại lực. Lượng này, tại hỗn loạn, tại xoay khúc, tản ra nhỏ xíu không gian nếp uốn. Hỗn độn vũ trụ thần thể. Tại vị trí cao pháp tắc tán thành kim sắc trong quang hoa. Triệt để sinh ra, Đường Kiếm cái kia tỏa ra thẻ bài hai mắt đều phảng phất nhiễm lên óng ánh kim mang. Kim sắc thần thể tại trước người hắn xoay chậm chậm, truyền bá tràn ra từng tia từng sợi kim sắc pháp tác ba động. Tiến vào Đường Kiếm trong thân thể của hắn như bị kim quang chiếu sáng gần như trong suốt. Tâm linh tinh thần bên trong thành lập óng ánh không thể lay động ý chí kết tinh. Ý chí đó kết tinh tức tượng trưng cho gánh chịu hết thảy hỗn độn pháp tác lực lượng. Loại lực lượng này từ trong tâm linh của hắn khuếch tán đến toàn thân, khiến cho hắn như biến thành một tôn sừng sững tại vũ trụ trong vũ trụ thần mang kim nhân. Đây là Đường Kiếm kế pháp tắc tẩy lễ về sau, lần thứ 5 thoát thai hoán cốt thuế biến, thân tâm linh, toàn cũng bắt đầu có một loại gánh chịu hết thảy hỗn độn pháp tắc đặc tính. Hơn 1 vạn cây số bên ngoài, Cố đô lãnh tụ Amon Bader đột nhiên thần sắc đột nhiên biến hóa. Một đôi cơ trí phải có chút cao thâm mặt chắc trong hai mắt. Lúc này cực kỳ hiếm thấy bộc lộ nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Bên ngoài số mệnh biến số khí tức. Kia là bên ngoài số mệnh biến số. Amon Bader bỗng nhiên đứng dậy. Bước chân hướng về phía trước bước ra sát na. Dưới chân của hắn không gian rung động. Trước người không gian thì xoay khúc, phảng phất có một đầu xoay khúc thời không thông đạo xuất hiện tại trước người hắn. Tản ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu, nội bộ giống như có thời gian cùng không gian tại cao tốc biến ảo. Lại giống là hoàn toàn không có biến hóa, ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Amon lực lượng tinh thần kịch liệt tiêu hao. Từ dị thứ nguyên bên trong hấp thu tới vận mệnh năng lượng cũng trên phạm vi lớn cắt giảm. Hắn mở miệng, vận mệnh vì ta chỉ dẫn mệnh chung chú định con đường. Oanh, thân hình của hắn đột nhiên như bị đánh tan thành vô số hạt trạng thái. Theo kim sắc vận mệnh thần thể trực tiếp tiêu tán tiến vào trước người không ngừng lộng lẫy biến ảo. Thời không vòng xoáy bên trong, bị cuốn vào vận mệnh cự vòng. Oanh một tiếng, tứ tán vận mệnh năng lượng tạo thành vô hình sóng xung kích, đánh vào tìm kiếm người khoang tàu bên trong. Lập tức, toàn bộ tìm kiếm người hào biến mất, hóa thành một tấm màu tím thẻ bài hình thái. Thẻ này bài xuất hiện ở trong vũ trụ, cấp tốc sụp đổ tan rã thành vứt bỏ vật liệu. Tại vận mệnh quỹ tích bên trong, chương này tìm kiếm người Eos số 98 thẻ cuối cùng hoàn toàn chính xác sẽ đem tại một lần tinh tế đang đi đường lọt vào công kích, bị phá hư thành nguyên thủy hình thái, mà hiện tại vận mệnh lực lượng để trước giờ kết thúc. Hai tên người điều khiển thân thể bại lộ ở trong vũ trụ, bị vận mệnh năng lượng xung kích càn quét. Một người cấp tốc thân thể bốc hơi thành than cốc cho bụi, giống như là bị nhiệt độ cao đốt cháy. Một người thì tại chỗ thân thể nổ nát vụn chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây. Tại vận mệnh quỹ tích bên trong, hai người này cuối cùng cũng là chết được hạ tràng rất thê thảm. Mà bây giờ, lại bị vận mệnh lực lượng trước giờ kết thúc. Một cái đem tĩnh mịch hắc ám tinh không xé mở, bày biện ra lộng lẫy như thải sắc thủy tinh lỗ sâu. Phù bây giờ cách vỡ vụn tìm kiếm người số thứ tự vạn cây số bên ngoài khác một bên vũ trụ. Vị trí này khoảng cách đường kiếm chỗ khu vực cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vạn cây số tả hữu. Từ lộng lẫy lỗ sâu bên trong như đại trùng tử chui ra một chiếc toàn thân hiện ra màu xanh đậm phi thuyền, liền rõ ràng là chế thể sư hiệp hội tổng hội phi hành người hào. Chính là chỗ này, đúng, tìm đối địa phương, ta vậy mà đã cảm nhận được đường kiếm tồn tại. Hắn cũng tại hướng ta thăm hỏi, phi hành người hào bên trong, mới thoát ly lỗ sâu. Minh Ba liền không khỏi thần sắc kinh hỉ nói, hắn tại vừa mới liền mặc niệm tên đường kiếm, kết quả vậy mà trực tiếp liền nhận được đường kiếm bên kia truyền đến thân mật đáp lại. Điều này đại biểu đường kiếm cách hắn cũng không tính xa xôi, đã cảm ứng được hắn tại niệm tụng kỳ danh. Không đúng, hắn là tại hướng ta cảnh báo. Minh Ba đột nhiên sắc mặt lại biến, trong thần sắc tràn đầy hồi hộp. Cảnh báo? Vì sao cảnh báo? Chẳng lẽ là cố đô lãnh tụ Amon đã tìm được hắn? Minh Ba muốn có được càng nhiều tin tức, nhưng mà đường kiếm bên kia đã không có lại cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Minh Ba đại nhân, đường đại nhân hiện tại thế nào? Trần Lâm bước nhanh tới gần bận bịu truy vấn. Minh Ba thần sắc nghiêm trọng quả quyết nói, tình huống phi thường không ổn, nhưng cũng còn tốt ta đã xác định vị trí của hắn. Các ngươi không cần lại đi theo ta, chuẩn bị đường về trở về đi, ta một mình đi tìm tới hắn. Cái gì? Trần Lâm kinh ngạc đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt bị một mảnh vô cùng chói mắt tử quang kích thích không thể không bế bên trên. Thậm chí hai mắt nhắm lại đều không thể ngăn trở như vậy tia sáng mãnh liệt xuyên qua mí mắt kích thích con mắt. Minh Ba thân thể phát ra mãnh liệt đến kinh khủng dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc, hóa thành nhìn thoáng qua tử mang, đem toàn bộ phi thuyền xuyên qua, á quang nhanh chuyển vị, lấy siêu việt thứ 3 giờ vũ trụ ở giữa á quang nhanh chuyển vị. Minh Ba hướng về trước đó cảm ứng được đường kiếm chỗ phương vị cực tốc tiến đến. Giờ phút này, thân thể còn đắm chìm trong pháp tắc thần thể tiêu tán ra kim mang bao phủ bên trong đường kiếm. Thu hồi mới cảm ứng được Minh Ba sau cùng giao lưu suy nghĩ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước như hồ nước nếp uốn truyền bá tản ra không gian vũ trụ. Nhưng thấy cái kia xoay khúc gợn sóng không gian vũ trụ bên trong, gợn sóng hiện ra nghịch kim đồng hồ xoay tròn, một đạo dáng người cao gầy bóng người toàn thân bao phủ kim sắc pháp tắc quang hoa. Phải vai bên cạnh còn nổi lơ lửng một tấm có chút xoay tròn kim sắc thẻ bài. Đột nhiên tự gợn sóng xoay khúc không gian vũ trụ bên trong bước ra một bước. Tại bước chân bước ra sát na, tất cả không gian gợn sóng đều tiêu liễm vô hình. Hắn cái kia một đôi cơ trí mà cao thâm mặt chắc màu vàng nâu đồng tử, xuyên thấu qua kim mang, rơi vào đối diện trôi nổi trong vũ trụ đường kiếm trên người. Dừng lại tại đường kiếm trước người, tấm kia vặn vẹo lên không gian sinh ra gợn sóng kim sắc pháp. Tắc thần thẻ bên trên, đồng tử có chút co vào, vận mệnh để chúng ta gặp nhau, nhưng vận mệnh cũng xuất hiện biến số. Người thật sự là một cái lúc nào cũng có thể chế tạo kỳ tích người a. Cố đô lãnh tụ thanh âm phảng phất mang theo chút phiêu miểu. Thông qua tư duy truyền thanh rơi vào đến đường kiếm trong óc. Cả người hắn trừ cặp kia nhìn như cơ trí mà cao thâm mặt chắc hai mắt khiến người một kiện khó quên. Cái khác thân thể bất luận cái gì bộ vị đều giống như rất bình thường rất bình thường. Phảng phất bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, cuối cùng đều chỉ sẽ ghi nhớ đôi mắt kia, thậm chí ý chí hơi yếu. Phảng phất liền sẽ từ cặp mắt kia trông được đến cuộc đời của mình. Nhìn thấy chính mình xuất sinh đến tử vong kết cục, nhìn thấy vận mệnh chuyển vòng. Đường kiếm nhìn thấy dạng này toàn thân bao phủ tại vận mệnh pháp tắc bên trong cố đô lãnh tụ. Cũng tinh thần ý chí không khỏi hoảng hốt một chút. Trong đầu sát na ra đời rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài. Phảng phất hư ảo lại tựa hồ chân thực hình tượng. Nhưng tinh thần của hắn ý chí vô cùng cường đại. Loại này hoảng hốt cảm giác duy trì không đến một phần vạn giây. Hắn liền nháy mắt thanh tỉnh. Thần sắc vô cùng cảnh giới ngưng trọng. Ta nghĩ, không cần thiết tự giới thiệu mình. Ngươi thấy ta, liền đã biết ta là ai. Amon Bader mỉm cười nhìn xem đường kiếm. Thân thể của hắn phảng phất đều bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong. Duy chỉ có hai mắt như óng ánh minh tinh hấp dẫn người chú ý. Theo dõi tất cả mọi người vận mệnh, hắn nhàn nhạt nói, như vậy hiện tại, mời làm ra vận mệnh của ngươi lựa chọn đi. Giả thần giả quỷ, đường kiếm cau mày, bình tĩnh nói, cố đô tổ chức có như ngươi loại này thần côn, khó trách sẽ như vậy cấp tốc lung lạc một đám cuồng nhiệt phần tử. Amon có chút buông tay. Làm cho người chú mục hai mắt bình tĩnh cơ trí. Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn. Như vậy, tiếp nhận vận mệnh thẩm phán đi. Hắn duỗi ra một cái phảng phất đang phát ra quang mang khớp xương rất lớn bàn tay. Một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Lại cũng không là điểm hướng đường kiếm, mà là điểm hướng về phía một vệt ánh sáng. Một đạo cấp tốc tới gần bay lượn mà tới chùm sáng màu tím. Tại ngón tay của hắn điểm hướng quang thúc kia sát na. Vận mệnh thân thể như hóa thành lóe lên một cái thất thải vận mệnh chi lực bao tay. Toàn bộ không gian đều như nếp uốn như nước gợn khuấy động lên gợn sóng. Hắn như nhẹ nhàng tuyên cáo nói, người tầm thường nghe theo vận mệnh, chỉ có cường giả mới là chính mình chúa tể. Sau một khắc, hắn cái kia bàn tay bảy màu phảng phất vô hạn lớn. Bàn tay bên trên vân tay có thể thấy rõ ràng, từng cây hiện ra không giống sắc thái gân xanh hiển lộ. Đột nhiên chộp tới sát na hình thành loại kia cảm giác đáng sợ. Thậm chí dung chuyển đường kiếm ý chí, dung chuyển hào quang màu tím kia bản thân ý chí. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều trong chốc lát hóa thành một cái thất thải cự thủ. Bỗng nhiên câu thúc bắt lấy cái kia lướt đến thật giống như đụng một cái liền sẽ nát chùm sáng màu. Tím, khách quan cái kia thất thải cự thủ mà nói. Nhỏ xíu chùm sáng màu tím tựa như là một cái chạy không khỏi vận mệnh chọc ghẹo côn trùng. Bị gắt gao tích lũy ở. Sau đó nhẹ nhàng hất lên. Hồ đầy trời ánh sáng màu tím lấp lánh, ánh vào đường kiếm tầm mắt, bổ sung dung chuyển tinh thần của hắn ý chí, dung chuyển hắn pháp tắc. Hắn nghe được Minh Ba kêu thảm, càng nghe được một cái thật lớn tràn ngập thẩm phán ý vị thanh âm lạnh như băng. Như thần trung mộ cổ đánh tại tâm linh, quyết định người toàn bộ vận mệnh, chỉ ở trong chớp mắt. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.